Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 910, chương 910. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt đang căng chặt của Mục Văn Hảo lộ ra chút ý cười sung sướng. Nếu Diệp Ninh cũng có suy nghĩ như thế này thì thật sự là quá tốt rồi. Diệp Ninh là một cô gái xinh đẹp như thế. Đến cả tôi nhìn còn thích. Ông chủ Mục tinh mắt thật đó. Mao Tuyết Nam hoàn toàn đoán được yêu thích của anh ta. Đương nhiên là cực lực lấy lòng. Mục Văn Hảo dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói. Tôi thích cô ấy cũng không phải là vì cô ấy xinh đẹp. Nếu cô ta gặp được dáng vẻ trước kia của Diệp Ninh thì chắc chắn sẽ không nói ra những lời này. Nhưng mà mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, đều chẳng sao cả. Mao Tuyết Nam cảm thấy anh ta chỉ đang ra vẻ thanh cao thôi. Vậy tiệc chúc mừng lần này là muốn chúc mừng gì thế? Cô ta thật sự quá tò mò. Không biết rốt cuộc là chuyện gì mà đáng để anh ta làm rầm rộ như thế chứ? Chúc mừng ca khúc của cô ấy phát hành thành công. Mục Văn Hảo ước gì cho cả thế giới biết đến sự lợi hại của Diệp Ninh. Mao Tuyết Nam ngơ ngẩn nhìn chằm chằm anh ta. Trong khoảng thời gian ngắn không kịp hoàn hồn lại. Diệp Ninh phát hành ca khúc là băng từ sao? Mục Văn Hảo gật đầu, cực kỳ đắc ý, dù sao cũng là anh ta giới thiệu Diệp Ninh cho Lý Tử Hằng. Không phải Diệp Ninh đang làm việc ở đoàn văn công sao? Cô ấy cũng là ca sĩ. Mao Tuyết Nam không thể nào chấp nhận được sự thật này. Hai hôm trước cô ta còn đang lèm bèm nói rằng loại người như mấy người Diệp Ninh cả đời này cũng không thể phát hành ca khúc riêng được. Kết quả hiện tại lại có người nói cho cô ta. Diệp Ninh phát hành băng từ rồi. Hiện tại ngạch cửa của giới ca hát đã thấp như thế rồi sao? Cô ấy là thành viên của đoàn văn công. Nhưng mà đoàn văn công cũng không có đủ năng lực để ước thú cô ấy. Mục Văn Hảo chỉ mới nhắc đến Diệp Ninh. Hai mắt đều sáng lên. Thì ra là như thế. Vậy doanh số như thế nào? Có tốt không? Mao Tuyết Nam đột nhiên rất để ý đến chuyện này. Cho dù là phát hành ca khúc thì chắc chắn sẽ không thể nào vượt qua doanh số mà cô ta đã từng sáng tạo được. Lời cô ta nói ra cũng nhắc nhở Mục Văn Hảo. Anh ta đặt toàn bộ lực chú ý vào tiệc chúc mừng tối hôm nay. Không ngờ lại quên mất đi quan tâm chuyện quan trọng này. TBC chắc chắn sẽ bán rất đắt. Mục Văn Hảo vô cùng tự tin nói. Sau đó không chút hoang mang cầm lấy ống nghe gọi điện thoại cho Lý Tử Hằng. Tử Hằng, tình hình hiện tại như thế nào? Tuy rằng Mao Tuyết Nam không nghe được tiếng nói chuyện trong ống nghe, nhưng vẫn nhịn không được gióng lỗ tai lên. Gương mặt Mục Văn Hảo xuất hiện vết nứt. Cậu chắc chứ? Mao Tuyết Nam thấy anh ta trở mặt lập tức hoảng sợ. Nhưng mà trong tích tắc sau, trong lòng vui như mở cờ trong bụng, xem ra doanh số có lẽ không được tốt cho lắm nhỉ. Không bao lâu sau, Mục Văn Hảo cúp máy, mặt mày âm u, đi vào đây. Anh ta nói xong, vệ sĩ ở ngoài cửa nhanh chóng đi vào, lập tức đi đến các cửa hàng băng đĩa trong thành, mua hết toàn bộ băng từ của Diệp Ninh, huyện thành kế bên cũng đi mua luôn. Vâng. Ông chủ, vệ sĩ nghe lệnh của Mục Văn Hảo, lập tức đi làm ngay. Mục Văn Hảo suy nghĩ vài giây, lập tức cầm lấy ống nghe. Alo, Tổng Giám đốc Lý, tôi là Mục Văn Hảo, phiền anh giúp tôi một việc. Tiếp theo đó Mục Văn Hảo gọi 7-8 cuộc điện thoại tương tự, làm cho tất cả các bạn bè trên khắp cả nước của anh ta đi mua băng từ ở nơi bọn họ sinh sống. Trên đầu Mao Tuyết Nam chảy xuống 3 sọc đen, cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là xài tiền như rác. Nhưng mà trong lòng lại vô cùng hâm mộ, cho dù Diệp Ninh không có bất cứ người nghe yêu thích chân chính nào cả. Nhưng chỉ dựa vào hành vi lần này của Mục Văn Hảo, cũng có thể nhẹ nhàng đạt được doanh số vô cùng xa xỉ. Cách chương